Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 46, biến dị sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, voi còi mỹ nhi ta phụ nhờ vả, không để cho Chu Bảo Trạch lên làm hoàng thương. Âu Ngạn Hạo vô cùng đau đớn nói. Lúc đó ta thật sự quá tức giận, có lẽ nên nói chuyện hòa ái với hắn một chút. Nàng ngàn vạn lần không cần giận ta, đối mặt với Âu Ngạn Hạo. Đau lòng bồi tội, Lâm Mị chỉ là mỉm cười, nói. Đem móng vuốt của ngươi buông ra cho ta. Chấm, Âu Ngạn Hạo lưu luyến buông lỏng tay ra, tay nhỏ của Mỹ Nhi thật là mềm thật ấm, nắm vào thật thoải mái. Nhìn bộ dáng Âu Ngạn Hạo tội nghiệp liền giống như chó nhỏ bị khi dễ vậy, khóe môi Lâm Mị co quắp một chút. Âu Ngạn Hạo biến dị đi, không phải nói hắn tùy hứng làm bậy, là quỷ tướng hung tàn trong mắt quân địch sao? Trước mắt gia hỏa không biết xấu hổ ăn đậu hù này là nơi nào nhô ra? Edit, voi còi, ta chính là sợ tay nàng bị lạnh, Âu Ngạn Hạo bất mãn giải thích một câu. Nhạc Thần ở một bên yên lặng quay đầu, giải thích giấu đầu hở đuôi như vậy còn không bằng không nói đâu. Sai phòng bếp đem thức ăn bưng tới, ngươi quay đầu lại mang theo Tú Nhi cũng đi dùng cơm. Âu Ngạn Hạo rất nhanh nói, trực tiếp đem hai người đuổi đi, hắn muốn cùng Mỹ Nhi một chỗ. Bọn nha hoàn đem thức ăn dọn xong, người trong phòng tất cả đều đi xuống, cũng chỉ còn lại có hai người Âu Ngạn Hạo cùng Lâm Mị. Đối mặt với thức ăn phong phú, Lâm Mị cười hỏi. Ngươi mời ta qua đây, nói đúng là những thứ lời vô ích ấy. Cái gì có phụ nhờ vả, lừa quỷ đi đi. Nàng không tin Âu Ngạn Hạo không nghĩ ra chuyện hoàng thương. Âu Ngạn Hạo thở dài một tiếng, thu hồi tâm tính vui cười, nghiêm túc nhìn Lâm Mị, giảm thấp giọng nói xuống. Ta tìm nàng đến xác thực không phải là vì chuyện này. Ừ, Lâm Mị gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ nói sự tình có thay đổi gì? Âu Ngạn Hạo vô cùng nghiêm túc nói một câu. Ta chính là nghĩ mời nàng ăn bữa cơm. Lâm Mị khóe môi co quắp nhìn chằm chằm Âu Ngạn Hạo ở đối diện nàng cười đến ánh nắng sáng lạn, nếu như nàng trực tiếp một tát đem hắn đập chết, có phải nàng sẽ không đồng bạn hợp tác tốt hay không? Ta là không có thấy qua người cùng ta hợp nhau như thế, nàng nói xem, chúng ta tùy ý vừa nói, lập tức liền có thể phối hợp được tốt như vậy, khiến thái tử nhập cuộc. Âu Ngạn Hạo cười ha hà trà sát tay. Duyên phận a, thật sự là duyên phận, những chuyện đó chúng ta nói không phải rất rõ ràng sao? Lâm Mị không nghĩ ra chuyện rõ ràng như thế, còn có cái gì phối hợp không tốt. Ta là hiểu, nàng xem, Nhạc Thần sẽ không nghe rõ ràng. Âu Ngạn Hạo đắc ý rào rạt nói. Trong một gian phòng khác Nhạc Thần trực tiếp đánh một cái hắt xì, xoa xoa mũi, đối mặt với thuộc hạ bên người của hắn quan tâm khoát tay áo. Ta không cảm lạnh, nhất định là vương gia lại nói xấu hắn. Đối với lời của Âu Ngạn Hạo, Lâm Mị cũng là không nói gì, nàng là nói cho hắn nghe tại sao muốn để chi thiếp thân thị vệ của hắn hiểu. Edit, voi còi, Mị Nhi, đến nếm thử tay nghề của đầu bếp trong phủ ta. Âu Ngạn Hạo mời Lâm Mị dùng bữa. Có ăn ngon bày ở trước mắt, Lâm Mị tự nhiên sẽ không đi quấn quýt một ít chuyện không quan hệ đến mình, cầm chiếc đũa lên bắt đầu nhanh chóng căn ăn. Nhìn Lâm Mị thả tâm, Âu Ngạn Hạo không ngừng cho nàng gắp thức ăn mốc canh. Chuyện thái tử bên kia xử lý rất nhanh, tin rằng, hắn sẽ mau chóng đem Chu Bảo Trạch đỡ lên. Âu Ngạn Hạo đang dùng cơm nói tiếp chuyện vừa rồi. Chúng ta đợi qua một thời gian đi bên ngoài lấy tiền lẻ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền của ta bây giờ cũng không mua được nhiều cửa hàng trong phạm vi lớn như vậy. Âu Ngạn Hạo một chút cũng không để ý bại lộ sự thực chính mình không quá giàu có. Coi như là trong tay hắn có tiền, hắn cũng muốn nói hắn không có tiền. Có thể có cơ hội cùng Lâm Mị cùng đi ra ngoài, tại sao hắn có thể bỏ qua? Âu Ngạn Hạo đều phải vì mình lanh trí mà ủng hộ. Không cần quá một khoảng thời gian, Lâm Mị nhún vai, vừa lúc trong khoảng thời gian này An Viễn Hậu phủ muốn làm hỷ sự ta không muốn tham dự. Ngươi xem một chút có chỗ nào cần tiêu diệt dẹp loạn, chúng ta liền đi qua. Xét nhà gì gì đó thế nhưng là con đường kiếm tiền nhanh nhất. Được ta đến an bài, Âu Ngạn Hạo cười híp mắt nói. Đến bên ngoài, không sợ có ta bảo vệ nàng. Nhìn Âu Ngạn Hạo đem bộ ngực chính mình chụp ba ba vang lên, Lâm Mị thùy con ngươi mỉm cười, phải bảo vệ nàng. Cảm giác này có chút mới mẻ. Lâm Mị ăn xong cơm, Âu Ngạn Hạo mang theo nàng tham quan vương phủ của hắn. Sau khi Nhạc Thần biết được, bất đắc dĩ lắc đầu, mùa đông rét lạnh thế này, có cái gì tốt mà tham quan. Âu Ngạn Hạo thế nhưng so với Nhạc Thần thông minh nhiều lắm, trực tiếp triển lộ ưu điểm của mình, mang theo Lâm Mị đi đến luyện võ trường trong viện hắn. Thể hiện một chút hắn từ nhỏ tập võ, thân cường thể tráng. Mang theo Lâm Mị tiến thư phòng, đàm luận một chút tình thế chiến trường bố cục quốc nội cảnh vật chung quanh biên cảnh. Bày ra một chút hắn bác học đa tài, hùng thao vĩ lược. Kỳ thực nói ngắn gọn, Âu Ngạn Hạo chính là muốn nói cho Lâm Mị, hắn là một nam nhân tốt, có thể văn có thể võ. Chọn hắn, sẽ không sai. Bởi vì Âu Ngạn Hạo muốn biểu diễn năng lực các phương diện, cho nên, thời gian sẽ chậm lại, thuận lý thành chương, lại để Lâm Mị ở đây sau khi ăn cơm tối xong, lại hồi phủ. Đem những điểm tâm này mang đi, các ngươi ăn đi. Lâm Mị nói, dù sao Âu Ngạn Hạo nhìn nàng thích ăn, hứa hẹn mỗi ngày cũng mang cho nàng. Hôm nay ăn được quá no, nuốt không nổi nữa. Edit, voi còi, tiểu thư, Khổng Di Nương lại tới. Châu Nhi bĩu môi tiến vào bẩm báo. Nói ta ngủ, Lâm Mị câu môi cười cho rằng muốn gặp nàng liền thấy nàng sao. Vâng, Châu Nhi hài lòng chạy ra ngoài, nàng đã sớm nhìn những người đó không vừa mắt. Khổng Di Nương, tiểu thư nhà ta ngủ, có chuyện gì, ngày mai lại nói đi. Ngủ, Khổng Di Nương nhìn gian phòng thắp đèn sáng loáng, bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Như vậy ta liền không quấy rầy tam tiểu thư. Khổng Di Nương ủ rũ về tới viện của mình. Nương, ngài cần gì muốn đi cầu nàng ta? Chấm, Lâm Thiến Khanh bất mãn chất vấn. Nàng ta chính là một tiện nhân không biết xấu hổ. Nàng vốn không muốn mắng chửi người thế nhưng, Lâm Mị rất quá đáng, ngay cả nàng là người có giáo dưỡng như vậy cũng nhịn không được muốn mắng nàng ta. Còn mặc kệ hắn là ai, hiện tại hôn sự của con còn muốn nàng ta giúp con. Khổng Di Nương thế nhưng tỉnh táo hơn nhiều so với Lâm Thiến Khanh. Chu Bảo Trạch không thú con, chẳng lẽ con muốn gả cho những người mà phu nhân chọn sao? Vì sao con nhất định phải thành thân? Lâm Thiến Khanh vẫn luôn náo loạn không rõ ràng vấn đề này. Bởi vì lão gia muốn con gả. Khổng Di Nương thở dài một tiếng. Mệnh lệnh của lão gia cũng có thể muốn cãi lại sao? Con, Lâm Thiến Khanh còn muốn phản bác lại bị Khổng Di Nương cắt ngang. Ngốc nữ nhi của ta à, bây giờ con có hai lựa chọn, hoặc là bị đưa đến ở nông thôn tùy tiện gả đi, hoặc là liền theo danh kia của thất vương gia chọn một công tử huân quý trong kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con suy nghĩ một chút rốt cuộc là cái nào tốt. Chỉ cần con nói với Lâm Mị hai câu lời hay, nửa đời sau của con cũng không cần lo. Khổng Di Nương nắm tay nhỏ của Lâm Thiến Khanh thương tiếc vỗ vỗ. Lâm Mị có thất vương gia nâng đỡ, ngay cả lão gia đều phải tránh đi phong mang. Nếu như con đạt được phu gia tương trợ thoát ly hầu phủ này, cũng là chuyện may mắn a, cách chương.